Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226. Toàn quân bị diệt, Vô Xương công chúa hiến thân đi. A, a, a, vô số Đại Tây Đế quốc binh sĩ toàn thân lửa cháy. Điên cuồng chạy nhanh, liều mạng giãy giụa lấy, bọn hắn không biết muốn đi đâu. Chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát ly nơi địa ngục này. Nhưng cả người đều trở thành hỏa nhân. Thê lương rú thảm lấy không qua bao lâu, liền trực tiếp ngã xuống đất chết thảm. Có ít người thông minh một chút, biết lăn lộn trên mặt đất, ý đồ dập tắt hỏa diễm. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Bởi vì toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu thiêu đốt. Ầm ầm ầm ầm. Cái này 10 đầu hỏa long dầu thô hoàn toàn không biết dã rời đồng dạng. Điên cuồng dâng trào, mỗi phút đồng hồ dâng trào ra mấy chục tấn dầu thô. Trong chốc lát, mảnh tử vong khu vực này liền biến thành một vùng biển lửa. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Vô Xương công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn qua đây hết thảy. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại cũng tại có chút run rẩy. Nàng giống như tỉnh trung nguyệt, nội tâm cũng tràn đầy một loại nào đó điên cuồng suy nghĩ. Chỉ bất quá không có giống tỉnh trung nguyệt biểu hiện được rõ ràng như vậy. Nhưng trước mắt một màn này như vậy chi hoa lệ, hay là hoàn toàn đánh trúng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Không nghĩ tới chiến tranh còn có thể dùng loại phương thức này tiến hành. Thật sự là quá kinh diễm, quá tàn nhẫn. Nàng trước đó đối với Ngao Ngọc kế hoạch thật là tràn đầy hoài nghi. Bởi vì hắn nói lên khái niệm không thể tưởng tượng. Đối với dưới mặt đất dầu đen, nàng cũng có biết một hai. Nhưng là cùng viên thiên tà nhận biết một dạng. Đều là từ thẩm thấu ra. Căn bản không biết còn có thể điên cuồng như vậy dâng trào. Sở dĩ nguyện ý bồi tiếp Ngao Ngọc đánh cược hoàn toàn là bởi vì lúc trước Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào, còn có sớm dự đoán Lãng Châu hải vực động đất các loại kỳ tích. Mà bây giờ, Vân Trung Hạc thành công, Vô Xương công chúa vẫn cảm thấy trước mắt một màn này không dám tin. Như vậy hoa lệ đồ sát, thật trong mộng cũng không lớn khả năng xuất hiện. Quá nghiêu, quá nghịch thiên. Nhu Lan thành quân coi giữ nhìn thấy một màn này, đầu tiên là triệt để sợ ngây người. Một màn này đơn giản chính là địa ngục trừng phạt, đơn giản chính là tử thần tương trợ. Lúc đầu coi là trận chiến này muốn triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới trong nháy mắt nghịch chuyển, trọn vẹn sau một lúc lâu, hơn một vạn quân coi giữ này lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó liều mạng hô to: Nữ vương vạn tuế, nữ vương vạn tuế, Nhu Lan vương quốc vạn tuế, Nhu Lan vương quốc vạn tuế. Ngoặc kép, Đại Tây Đế quốc trên chỉ huy đài cao, Lý Trụ thái tử, còn có rất nhiều tướng soái. Thật như là ngày tận thế tới, khi vòng thứ hai bạo tạc phát sinh, 10 đạo hỏa long bỗng nhiên xông lên chân trời thời điểm. Lý Trụ thái tử cảm thấy mình đỉnh đầu cũng giống như bị trong nháy mắt giải khai. Cả người linh hồn bỗng nhiên giật mạnh. Sau đó, hắn trừng to mắt, nhìn qua một màn hoa lệ hủy diệt này. Ha ha ha ha ha. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn vậy mà phát ra cười to. Bởi vì hắn nội tâm cũng tràn đầy dục vọng hủy diệt. Trước mắt một màn này thật phá vỡ tưởng tượng của hắn. Hắn xuất quân chinh chiến vài chục năm, diệt quốc vô số, nhưng là bực này hoa lệ đồ sát tràng mặt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật phảng phất địa ngục mở ra miệng rộng, phun ra liệt diễm, hủy diệt thế nhân. Điện hạ, hiện tại phải làm gì? Phải làm gì? Bên cạnh thống soái hô, tranh thủ thời gian hạ lệnh a. Hạ lệnh ông. Điện hạ, đường lui của chúng ta cũng gãy mất. Người trên đài cao hướng phía sau nhìn lại, Nhu Lan thành tường bên ngoài 5 dặm địa phương có một đảo khe rãnh to lớn, kéo dài vài trăm dặm dài, đem toàn bộ Nhu Lan thành còn có toàn bộ dãy núi đều bao ở trong đó. Trước đó đại quân phải vào phát đến Nhu Lan thành dưới. Nhất định phải bắc cầu qua khe rãnh khổng lồ này, mà đại quân muốn rút lui, cũng muốn qua khe rãnh này, nhưng mà Vân Trung Hạc tại khe rãnh khổng lồ này dưới đáy chỗ sâu cũng đào ba miệng giếng dầu. Dẫn bảo đằng sau, nơi này cũng có ba đầu hỏa long dầu thô xông thẳng tới chân trời. Sau đó giáng xuống đầy trời mưa lửa, những này dầu hỏa mưa lửa rơi vào Lâm Thời đỡ thành trên cầu gỗ. Lập tức liền cháy hừng hực, thiêu đốt lửa cầu càng ngày càng nhiều. Điện hạ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rút lui đi. Lý trụ thái tử phảng phất bị cái này địa ngục tu la chàng hấp dẫn lấy, hoàn toàn say mê trong đó. Nghe thủ hạ tướng soái lời nói về sau, lập tức một trận cười lạnh nói, là tiến lên dễ dàng hay là triệt thoái phía sau dễ dàng? Thủ hạ tướng soái tưởng tượng, lời này thật là hữu lý. Tiến lên mà nói, chỉ có một đạo vừa mới nổ ra tới khe rãnh, vẻn vẹn vài thước sâu, vài thước rộng mà thôi. Rút lui, phía sau thế nhưng là có một đầu khe rãnh khổng lồ. Vừa rồi 300,000 đại quân chỉnh tề qua cầu, cũng dùng mấy canh giờ mới hoàn toàn qua khe rãnh khổng lồ này. Mà bây giờ khe rãnh lớn này có ba đầu hỏa long không ngừng đang phun trào. Rất nhanh toàn bộ khe rãnh đều sẽ đổ đầy dầu đen. Cháy hừng hực, mấy chục vạn đại quân lúc này muốn rút lui, há lại mấy canh giờ có thể hoàn thành. Lý trụ thái tử nói, hiện tại đại quân chỉ có một con đường sống, đó chính là tiến lên. Tiến lên, tiến lên, công phá Nhu Lan thành, chém tận giết tuyệt. Thế là, trên đài cao chỉ huy tiếp tục điên cuồng đánh trống. Lúc này mệnh lệnh truyền không đi ra, quân kỳ vung vẩy cũng nhìn không thấy, chỉ có thể liều mạng đánh trống. Tiến lên, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Thái tử điện hạ, mặt tướng đi mang binh công thành, trên đài cao. Hơn 10 người Đại Tây Đế quốc tướng lĩnh nhau nhau xin chiến. Sau đó bịt lại miệng mũi, vọt tới đại quân phía trước đi. Xông lên a, giết a. Cái này 10 cái Đại Tây Đế quốc tướng lĩnh cao cấp lao ra đằng sau. Lập tức thay đổi một ít cục diện. Hỏa long phun trào, đầy trời mưa lửa thời điểm. Đại Tây Đế quốc mấy chục vạn đại quân triệt để chấn kinh hoảng loạn rồi. Như là kiến bò trên chảo nóng, liều mạng bốn phía chạy trốn. Nhưng đây chính là mấy chục vạn người, trốn chỗ nào vọt được ra ngoài. Khắp nơi trà đạp, tử thương vô số, mà lại mảnh khu vực này khoảng chừng 10 cây số vuông tả hữu. Tổng cộng 10 cái từ phun giếng dầu, bình quân 1 cây số vuông một cái. Coi như hỏa long trùng thiên, nhưng ngay từ đầu đồ sát phạm vi là có hạn, mưa lửa phun tung tóe phạm vi, nhiều lắm là cũng chính là mấy ngàn mét vuông, cho nên 300,000 đại quân này, dòng giá bị đại hỏa bao phủ, không đến 1/10 diện tích, bối rối, trà đạp, mới là chí mạng. 10 tên tướng lĩnh này vừa ra đầu, liều mạng khống chế được một bộ phận quân đội. Không cần quá nhiều, mấy vạn người là có thể. Xông. Tại 10 tên tướng lĩnh này dẫn đầu xuống, đánh trúng mấy vạn Đại Tây Đế quốc tinh nhuệ tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Rất nhanh cái thứ nhất chướng ngại vật xuất hiện, chính là khe rãnh bị tạc đi ra kia. Lúc này đã đổ đầy dầu hỏa, ngay tại điên cuồng thiêu đốt, trở thành một đầu dài hơn 10 dặm hỏa tuyến. Hỏa tuyến này, dòng giã rộng 3 thước. Tiến lên, các huynh đệ, hiện tại chúng ta chỉ có một đầu sinh lộ, chính là xông ra mảnh biển lửa này, vọt tới dưới tường thành, đem người ở bên trong chém tận giết tuyệt, xông vào Nhu Lan thành, đốt rụi, giết sạch, cướp sạch, gian sạch. Bọn này Đại Tây Đế quốc binh sĩ thật đúng là biêu hãn. Vậy mà hai mắt nhắm lại, răng khẽ cắn, nội tâm quét ngang, vọt thẳng tới, xông, xông, Xong, đám người này cứ như vậy xông qua hỏa tuyến, tiếp tục hướng phía Nhu Lan thành tường vọt tới. Thế là càng thêm thảm liệt một màn xuất hiện. Phía trước hỏa tuyến này thế nhưng là một đạo khe rãnh. Bên trong đã đổ đầy dầu thô. Vừa chạy đi qua này, cả người liền rơi vào. Khe rãnh này mặc dù chỉ có 4-5 thước sâu, nhưng cũng đầy đủ chôn người. A a a, vô số Đại Tây Đế quốc binh sĩ trực tiếp rơi vào trong khe rãnh dầu thô, triệt để bị dầu hỏa che mất, duy chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, sau đó bị triệt để đốt cháy. Xông, tiến lên, nhảy qua đi, cái kia Đại Tây Đế quốc tướng lĩnh biêu hãn, dễ như trở bàn tay liền vượt qua 3 mét khe rãnh. Nhưng là những binh lính khác, nhưng không có như thế bản sự. Nhao nhao rơi vào khe rãnh, ngắn ngủi trong chốc lát, hơn mấy ngàn vạn Đại Tây Đế quốc binh sĩ, toàn bộ táng thân tại trong khe rãnh này. Sau đó, khe rãnh nổ ra tới này, lại bị đường thăng bằng, đắp lên vạn bộ thi thể sống sờ sờ đường thăng bằng. Xông, xông, xông, còn lại Đại Tây Đế quốc binh sĩ, phi nước đại quá mức tuyến, xông qua hỏa tuyến người càng đến càng nhiều, càng ngày càng nhiều, công thành, công thành, công thành, mấy ngàn người, 1 vạn người, 2 vạn người, thấy được tấm gương lực lượng, càng ngày càng nhiều Đại Tây Đế quốc binh sĩ xông ra biển lửa, hướng phía tường thành bổ nhào qua, thật sự là thảm liệt a. Xông qua vài mét rộng hỏa tuyến dễ dàng, nhưng đây chính là dầu hỏa, người chạy tới đằng sau, toàn bộ cổ chân đều bị dầu hỏa ướt đẫm, sau đó tiếp tục cháy hừng hực, cho nên mỗi một cái xông ra biển lửa Đại Tây Đế quốc binh sĩ cũng đều là đang thiêu đốt, dù là lăn lộn trên mặt đất, dùng hạt cát, dùng bùn đất, cũng vô pháp dập tắt hỏa diễm. Cởi giày, cởi giày, rất nhiều người thông minh một chút, mau cởi xuống giày, rốt cục thoát khỏi đáng sợ dầu hỏa. Sau đó, chân trần tiếp tục công kích, càng ngày càng nhiều quân địch vọt tới dưới tường thành. Nhưng mà, vọt tới dưới tường thành bọn hắn lại mộng bức, thang công thành đâu? Không có thang công thành, làm sao leo thành tường a? Đại Tây Đế quốc thang công thành đều là đầu gỗ, hiện tại cũng đang thiêu đốt đâu. Đừng nói thang công thành, coi như móc công thành dây thừng cũng đang thiêu đốt. Tường thành này mặc dù là bùn đất, mà lại tàn phá không chịu nổi, nhưng dù sao cũng có 15 thước, làm sao leo đi lên? Thế là bọn này cửu tử nhất sinh vọt tới phía dưới tường thành, quân địch ngẩn người, dùng hai tay hai chân leo lên thành tường. Tầng tường này tàn phá, có thể leo đi lên. Đại Tây Đế quốc tướng lĩnh cao giọng nói. Sau đó, những này hung hãn Đại Tây Đế quốc binh sĩ thật bắt đầu leo lên tường thành. Bọn hắn ngược lại là muốn dùng cung tiễn xạ kích trên tường thành tỉnh Trung Nguyệt quân coi giữ. Dù sao Đại Tây Đế quốc am hiểu nhất chính là kỵ xà. Nhưng là xông qua biển lửa đằng sau, dây cung toàn bộ đốt đứt. Trên tường thành quân coi giữ nhìn thấy địch nhân bắt đầu trèo tường đi lên, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó dương cung cài tên. Các người Đại Tây Đế quốc binh sĩ am hiểu nhất kỵ xà, vậy thì thật là đúng dịp. Chúng ta cũng am hiểu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trên tường thành quân coi giữ nhau nhau cuồng xà. Hơn 1 vạn người này vật tư khác đều thiếu, duy chỉ có không thiếu là cung tiễn. Thảm liệt một màn lại xuất hiện. Khoảng cách gần như thế, không phải bắn bia sống lại là cái gì? Đại Tây Đế quốc binh sĩ dựa vào hai tay hai chân leo thành tường, không thể dùng thuẫn, mà lại cũng không thể tránh né, thật chỉ có thể dùng đỉnh đầu đi cản cung tiễn a. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn 1 vạn quân coi giữ, mưa tên nổ bắn ra. Dưới tường thành rất nhanh liền đống thi thể tích như núi. Nhưng trước mắt một màn này cùng Vân Trung Hạc trong tưởng tượng còn là không giống nhau. hắn lúc đầu cảm thấy tại dưới đầy trời đại hỏa này, Đại Tây Đế Quốc 300.000 quân đội khẳng định sẽ lập tức sụp đổ. Sau đó lẫn nhau chà đạp, toàn bộ chết thảm ở trong biển lửa. Không nghĩ tới trải qua ngắn ngủi bối rối đằng sau, bọn hắn vậy mà làm ra một cái nhất quyết tuyệt lựa chọn. Xông ra biển lửa, tiếp tục công thành, bọn hắn cũng không có lựa chọn triệt thoái phía sau. Đại Tây Đế Quốc quân đội, rất nhiều là man tộc xuất thân, tăng thêm thực lực quốc gia chính vượng, diệt quốc vô số, cho nên quân đội của bọn hắn rất điên cuồng, rất lợi hại. Vô Xương công chúa nói, lúc này dưới tường thành một màn, đã có chút cùng loại với cương thi thế chiến. Mấy chục vạn quân địch nhao nhao xông ra biển lửa, điên cuồng phóng tới Nhu Lan thành tường, tay không đồ chân leo lên tường thành, có bị loạn tiễn bắn chết. Người chết tại dưới tường thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. 20.000, 30.000, 50.000, lẽ ra loại thương vong này đã sớm triệt để hỏng mất, nhưng là Đại Tây Đế Quốc quân đội biêu hãn không gì sánh được. Tăng thêm ý chí cầu sinh, phía sau chính là ngập trời biển lửa, chỉ có thể xông vào Nhu Lan thành còn có một chút hy vọng sống. Lúc này Vân Trung Hạc Chân chính gặp được chồng chất như núi. Sau đó quỷ dị cục diện phát sinh, địch nhân vậy mà thật dùng thi thể tại chồng chất thành núi. Sau đó mượn thi sơn leo lên thành tường, mẹ nó, móa, quá nghiêu bức, quá khốc liệt, đều đến cục diện này. Bọn hắn vậy mà thật sự có công phá Nhu Lan thành hy vọng. Mà liền tại lúc này, Nhu Lan thành mặt sau núi cao trên vách đá thổi lên kèn lệnh. Địch nhân hơn ngàn tên võ sĩ, mấy trăm tên thần xạ thủ, vốn là tại vách núi trên đỉnh núi bố trí phòng vệ, ngăn cản Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa chạy trốn. Lúc này nghe được kèn lệnh về sau, cũng bắt đầu nhao nhao lao xuống vách núi, từ phía sau lưng giết vào Nhu Lan thành. Mắt thấy Nhu Lan thành quân coi giữ liền muốn đứng trước tiền hậu giáp kích. Cái này Đại Tây Đế Quốc quân đội nghiêu bức như vậy sao? Đều đến loại tuyệt cảnh này, vậy mà sắp lật bàn rồi. Vô Xương công chúa nói, Tỉnh Trung Nguyệt, phía trước giao cho ngươi. Viên đại sư, chúng ta cùng đi như thế nào? Cho nên mong muốn vậy, không dám xin mời mà. Sau đó, Vô Xương công chúa cùng Viên Thiên Tà mang theo mấy trăm tên võ sĩ hướng phía Nhu Lan thành phía sau núi phương hướng đánh tới. Trước mặt tường thành chiến cuộc liền toàn bộ giao cho Tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì nữ nhân này chiến trường vô địch. Xông, xông, xông, địch nhân thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng vọt tới dưới tường thành, thi sơn càng chất chồng lên, càng chất chồng lên, rất nhanh liền chất lên cao 5 mét trở thành một cái sườn dốc, cùng tường thành một dạng cao. Sau đó, càng ngày càng nhiều địch nhân, dọc theo đống thi thể thành bức hiếp, vọt lên, siêu siêu siêu siêu, hơn 1 vạn quân coi giữ, mưa tên cuồng xạ, nhưng là xông lên tường thành địch nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Vân Trung Hạc thật từng đợt tê cả da đầu. Cái này Đại Tây Đế Quốc quân đội cũng quá hung tàn a. Cứ như vậy còn có thể xông lên tường thành, mà lại mỗi người đều là vết thương chồng chất, toàn thân đều có bỏng, thậm chí có ít người trên người lửa còn tại đốt. Bảo vệ tốt Ngao Ngọc công tử, Tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh. Sau đó, nàng bỗng nhiên lột xuống chính mình áo choàng, cầm qua 2 mét khối ngân thương, siêu, dưới chân một chút, nàng cả người như chớp giật liền xông ra ngoài. Sau đó, nàng bắt đầu điên cuồng kinh diễm biểu diễn, xoát, xoát, xoát, xoát, giống như là một trận cuồng phong, từ tường thành một đầu này giết tới đầu kia, lại từ đầu kia giết trở lại đến một đầu này. Đừng nói không có ai đỡ nổi một hiệp, ngay cả nửa hiệp chi địch đều không có. 2 mét khối trường thương, tại trong tay nàng như là phong bạo gió lốc đồng dạng. Những nơi đi qua, địch nhân như là rơm rạ đồng dạng bay ra ngoài, quét qua, mười mấy người, mấy chục người, bay thẳng ra ngoài. Địch nhân vốn là thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh xông lên tường thành, gặp nữ sát thần này, trực tiếp chết không có chỗ chôn. Trên tường thành quân coi giữ sợ ngây người, bọn hắn biết Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương lợi hại, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, hay là dùng mình đồng dạng run rẩy, quá, kinh diễm, thật là đáng sợ. Vân Trung Hạc phát hiện, Tỉnh Trung Nguyệt võ công cao hơn, so 2 năm trước mạnh hơn, bởi vì đi vào Tây Bộ hoang mạc đằng sau, cơ hồ mỗi ngày đều đang đánh nhau, có thể không trở nên mạnh mẽ sao? Ngao Ngọc công tử, luận trên chiến trường uy phong, Lãnh Tôn có thể cùng Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương phân cao thấp. Bên cạnh Lãnh Bích nói, có ít người, trời sinh liền thích hợp với chiến trường. Luận đơn đả độc đấu, Vô Xương công chúa so Tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân mạnh hơn, nhưng là ở trên chiến trường, nàng không bằng Tỉnh Trung Nguyệt chủ nhân. Bên này tường thành trên chiến trường, Tỉnh Trung Nguyệt một người nghiền ép toàn trường, dẫn tới hơn 1 vạn quân coi giữ sĩ khí như hồng, điên cuồng chém giết. Từ đây bọn hắn đối với Tỉnh Trung Nguyệt cuồng nhiệt cùng sùng bái cao hơn. Mà Nhu Lan thành dưới hậu sơn chiến đấu liền hoàn toàn khác nhau, nơi này là võ giả quyết đấu, nơi này chủ lực là Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo cao thủ, còn có Vô Xương công chúa Bạch Vân thành võ sĩ. Vô Xương công chúa cùng Viên Thiên Tà cũng biểu hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu. Vô Xương công chúa võ công ở chỗ một chữ quỷ, tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, như là quỷ hình đồng dạng, khinh công đăng phong tạo cực, như là sẽ thoáng hiện đồng dạng. Nàng giết người, xưa nay không cần kiếm thứ hai, một giây đồng hồ mấy cái thoáng hiện, giết chết mấy người, mà Viên Thiên Tà thuật giết người lại không giống với lúc trước. Võ công của hắn vốn là đã đầy đủ kinh người, nhưng càng đáng sợ chính là hắn độc, Viên Thiên Tà ảo thuật vô địch, mà dùng ảo thuật giết người liền càng thêm kinh khủng. Người căn bản không biết một cái ma thuật sư trên người có bao nhiêu đạo cụ, cho nên người cũng không biết Viên Thiên Tà trên người có bao nhiêu ám khí, bao nhiêu thiên hình vạn trạng kịch độc, căn bản không có khả năng gần thân thể của hắn, ngay cả bên cạnh hắn không khí cũng không thể hô hấp. Nhưng coi như vậy, Vô Xương công chúa cùng Viên Thiên Tà một phương hay là đã rơi vào hạ phong. Đại Tây Đế quốc bên kia nhân số nhiều lắm, bình quân võ công tiêu chuẩn cũng quá cao, chớ nói chi là còn có mấy trăm tên thần xạ thủ. Những này thần xạ thủ là chí mạng nhất, từng cái điểm giết cơ hồ là mũi tên không giả phát, mà lại bọn hắn đều giấu ở trên núi, như là tay bắn tỉa đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Viên Thiên Tà cùng Vô Xương công chúa cũng không sợ, nhưng là hai người này thủ hạ cũng là bị bắn giết vô số. Ngay tại lúc này, siêu siêu siêu siêu, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi toát ra mấy trăm bóng đen, xuất quỷ nhập thần đồng dạng. Đối với Đại Tây Đế quốc cao thủ cùng thần xạ thủ bọn họ tới một cái đâm lưng. Bọn hắn không phải dùng cung tiễn, mà là dùng tiểu xảo cương nỗ. Những này thần bí thích khách, đương nhiên là Đại Doanh Đế quốc Hắc Long Đài cao thủ. Bọn hắn không phải thần xạ thủ, bọn hắn là thích khách, dùng trang bị nghiền ép. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Đại Tây Đế quốc thần xạ thủ trận địa bị tập kích, tử thương vô số. Đã mất đi thần xạ thủ viễn trình hỏa lực áp chế, Đại Tây Đế quốc võ đạo cao thủ bọn họ lập tức đã rơi vào hạ phong. Thời khắc mấu chốt, Đại Doanh Hắc Long Đài lại xuất thủ, giết, giết, giết, như là một trận gió lốc đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt ở trên tường thành, tới tới lui lui giết. Sau đó nàng phát hiện, không có địch nhân rồi, toàn bộ bị giết hết. Không, còn thừa lại một địch nhân, là Đại Tây Đế Quốc, một tên tướng lĩnh cao cấp. Tỉnh Trung Nguyệt quân coi giữ bọn họ rất tự giác lui lại. Đem cuối cùng này mục tiêu lưu cho nữ vương, bởi vì nàng giết tới nghiện. Đại Tây Đế Quốc tên tướng lĩnh cao cấp kia ánh mắt nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt. Bắt đầu ngưng tụ lực lượng toàn thân, giơ cao chiến đao, sau đó một tiếng bạo giống, giết, hắn như là mãnh hổ dã thú đồng dạng, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt vọt tới. Khí thế kinh người, Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp nhíu lại, dưới chân một chút, cả người như chớp giật bắn ra. Một tiếng vang thật lớn, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay ngân thương bỗng nhiên cùng địch nhân tướng lĩnh chiến đao đụng vào nhau. Nàng thương này đầu thế nhưng là lúc ấy Vân Trung Hạc tự thân vì nàng rèn đúc. Thép hợp kim, sắc bén cứng cỏi không gì sánh được. Trong nháy mắt, địch nhân tướng lĩnh chiến đao trực tiếp vỡ vụn. Phanh, tiếp theo trong nháy mắt, địch nhân tướng lĩnh thân thể bị đầu thương đâm xuyên. Sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, đây cũng không phải là thuốc nổ, mà là bị Tỉnh Trung Nguyệt lực lượng sống sờ sờ chấn khai xé rách. Vẻn vẹn không chấm một giây, cái này Đại Tây Đế Quốc tướng lĩnh cao cấp, trực tiếp bị miểu sát nổ tung. Chiến đấu kết thúc, ô ô ô, đương đương đương đương, Đại Tây Đế Quốc phía kia, thổi lên rút lui kèn lệnh. Nhưng là đã không có người có thể rút lui, ngoại trừ phía sau núi mấy trăm tên võ đạo cao thủ. Còn có bộ phận thần xạ thủ, có thể dọc theo vách núi đỉnh núi chạy trốn rút lui. Còn có một số nhỏ một mực đi theo tại Lý Trụ Thái Tử bên người quân đội tinh nhuệ có thể triệt. Thoái phía sau, mặt khác tuyệt đại bộ phận Đại Tây Đế Quốc quân đội. Toàn bộ chết hết. Đại bộ phận đều chết tại biển lửa, còn có một bộ phận chết tại dưới tường thành, một số nhỏ chết tại trên tường thành. Đây là Vân Trung Hạc gặp qua đơn phương thảm thiết nhất chiến đấu. Tường thành dài 15 dặm này, thật bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, đống thi thể tích như núi, vô số kể mà Vân Trung Hạc xác định tử vong khu vực, ước chừng 10 cây số vuông. Lúc này đã triệt để biến thành tai họa, nửa canh giờ thời gian, 10 cái giếng dầu, phun ra mấy ngàn tấn dầu hỏa còn chưa hết, tại trên mặt đất 10 cây số vuông này đều chảy xuôi thật dày một tầng. Phảng phất cả vùng đều đang thiêu đốt, khụ khụ khụ, ngẫu nhiên hướng gió hướng phía bên này thổi tới thời điểm. Vô số người ho khan, bởi vì dầu thô này thiêu đốt đằng sau khí thải thế nhưng là có độc. Carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide các loại, Đại Tây Đế Quốc quân đội đài cao 10 mét kia, đã bị triệt để đốt thành cho bụi. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Chủ, vẻn vẹn mang theo mấy ngàn người rút lui ra hơn 10 dặm sau. Hắn không khỏi quay đầu nhìn, ánh lửa ngút trời, hụ khụ khụ khụ khục, Lý Chủ liều mạng ho khan. Bởi vì vừa rồi hắn cũng hút vào quá nhiều khí thải. Kịch liệt ho khan đằng sau, máu tươi trực tiếp từ hắn miệng mũi phun tới. Bởi vì mấy ngày trước đó, hắn bị thuốc nổ bạo tạc trùng kích chấn thương nội tạng. Còn chưa có khỏi hẳn, dòng giã 300,000 đại quân, chỉ còn lại mấy ngàn người này, chân chính coi là toàn quân bị diệt. Lợi hại, lợi hại. Nghịch thiên, Lý Trụ một bên ho khan, một bên cười to, sau đó lại một ngụm máu phun tới. Hồi đi, về đi, Lý Trụ Thái tử một bên phun máu vừa nói. Lần này về đế đô, ta đại khái phải xui xẻo. Nữ nhân ác độc kia đại khái sẽ không bỏ qua ta. Ta Đại Tây Đế Quốc có thể tuyệt đối không nên xuất hiện một cái nữ hoàng a. Ha ha ha ha. Ngoặc kép, chiến đấu triệt để kết thúc. Tất cả quân coi giữ cũng đều lui xuống tường thành. Bởi vì nơi này khói đặc cuồn cuộn, cách mấy dặm đều có thể tới. Thật sự là gánh không được. Mỗi người đều muốn dùng khăn lông ướt bịt lại miệng mũi. Lúc này, 10 cái giếng dầu vẫn như cũ lại phi nước đại. Hỏa long vẫn như cũ trùng thiên. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số dầu hỏa dâng trào về mặt đất. May mắn Nhu Lan thành địa thế cao một chút. Nếu không những này dầu hỏa liền sẽ chảy qua đến. Đến lúc đó toàn bộ Nhu Lan thành đều muốn bị cho một mồi lửa. Mà lại bên ngoài khe rãnh kia khoảng chừng vài trăm dặm dài. Tất cả dầu hỏa đều chảy xuôi đến khe rãnh kia đi. Cho nên biển lửa tại lan tràn đã không phải là hơn 10 dặm, mà là mấy chục dặm, hơn trăm dặm, toàn bộ trong tầm mắt đều là ngập trời đại hỏa. Đại hỏa này lúc nào kết thúc? Vân Trung Hạc nói, lúc nào trời mưa, mà lại là muốn loại mưa rào tầm tã kia, đại hỏa này mới có thể dập tắt. Dầu hỏa này dâng trào, lúc nào mới có thể kết thúc? Vân Trung Hạc nói, đại khái sẽ còn mười mấy tiếng, chờ đến dưới đất áp lực toàn bộ phóng thích hoàn tất, mới có thể đình chỉ dâng trào. Cứ như vậy, hỏa long dầu thô tiếp tục dâng trào, chỉ bất quá dâng trào cường độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, dòng dã sau mười mấy tiếng, mới hoàn toàn đình chỉ dâng trào. Nhưng là đã phun ra ngoài mười mấy vạn tấn, mà trận này lửa lớn rừng rực, cũng thiêu đốt mười mấy tiếng không có ngừng. Cứ việc gió là hướng phía tây phá, nhưng là đầy trời khí độc này vẫn là không cách nào tiếp nhận. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa, không thể không dẫn người rút lui Nhu Lan thành, hơn nữa còn cần từ phía sau núi rút lui, thiên tân vạn khổ, sau đó... Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Vô Xương công chúa còn chứng kiến một cái kỳ cảnh, vòi rồng lửa, vài trăm dặm liệt diễm, rốt cục tạo thành mãnh liệt đối lưu, gió xoáy sinh ra, hỏa diễm trên không trung xoay tròn, trở thành một đầu chân chính cự long, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, may mắn cự long gió xoáy này không có tiến vào trong Nhu Lan thành. Nếu không đại khái sẽ đốt cháy hết thảy. Đại hỏa dòng giã thiêu đốt 26 giờ. Vài trăm dặm khe rãnh, hơn trăm dặm mặt đất đều đang thiêu đốt. Nhìn qua, phảng phất toàn bộ thế giới đều toàn bộ mai táng tại biển lửa. Dầu hỏa chảy xuôi ở đâu? Hỏa diễm liền thiêu đốt ở đâu? 26 giờ sau, trên trời mây đen càng ngày càng ngưng tụ. Càng ngày càng ngưng tụ. Ầm ầm, từng đợt sấm sét vang dội, rốt cục mưa to mưa như chút nước, rầm rầm mưa to điên cuồng xuống, nhưng coi như thế, vẫn như cũ tưới bất diệt kinh thiên hỏa diễm này, mưa to cuồng hạ một ngày, lớn hơn nữa lửa cũng bị tiêu diệt, mà lại tất cả dầu hỏa đều bị đốt rụi, mưa như chút nước mưa to chẳng những tưới tắt hỏa diễm, còn đem trên đất ô trọc thanh tẩy trống không? Nhu Lan thành phía trước trên đại địa khe rãnh, triệt để không thấy, chân chính vùng đất bằng phẳng, ngoại trừ trên tường thành dưới, còn lại mấy chục vạn thi thể của địch nhân cũng đều không thấy. Ngay cả mảnh xương vụn đều bị thiêu đến không có còn lại. Đại địa đầu tiên là bị thiêu đến hòa tan, sau đó lại lần nữa ngưng kết. Liền phảng phất một tầng lưu ly trải tại mặt đất, vậy đại khái so đất xi măng còn cứng rắn hơn, dòng dã hơn 100 dặm toàn bộ là loại mặt đất đặc thù này. Cứng rắn vuông vức, mang theo quỷ dị sắc thái, 10 ngụm giếng dầu cũng bị phủ kín ở. Cứng rắn không gì sánh được, còn muốn đục mở có lẽ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vô Xương công chúa vô cùng kích động. Mảnh đất này mặt quá đẹp, quá kinh diễm, ngập trời đại hỏa này chẳng những không có hủy đi Nhu Lan thành. Ngược lại để nó niết bàn thăng hoa. Vân Trung Hạc nói, hai vị nữ vương, từ đó về sau, các người nhiều một cái kỳ tích chi thành. Sau đó, Vân Trung Hạc hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền muốn ngồi dưới đất, mấy ngày mấy đêm đều không có đi ngủ. Bây giờ cuối cùng kết thúc. Rốt cục có thể hào hào ngủ một giấc. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Vân Trung Hạc nói ba lần. sau đó hướng phía gian phòng của mình đi đến, cõng Tỉnh Trung Nguyệt, còn hung hăng nhìn chằm chằm Vô Xương công chúa nhìn thoáng qua. Vụ cá cược này ta thắng, quân lệnh chặc ngươi cũng ký, hiện tại ngươi nên thực hiện khế ước đi. Vô Xương công chúa, ngươi hiến thân đi. Ban đêm, Vân Trung Hạc gian phòng, hắn tắm rửa thay quần áo, ròng rã ngủ mấy giờ, đã ngủ đủ, sau đó hắn liền đợi đến. Vô Xương công chúa, ngươi cái danh xưng này nguyện ý vì lý tưởng bỏ ra hết thảy, hy sinh hết thảy nữ nhân, có phải hay không sẽ bội ước đâu. Hô, một trận làn gió thơm đánh tới, cơ hồ không nhìn thấy cửa mở, một bóng người liền xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Cao ngạo vô song, tuyệt thế phương hoa, nghiêng nước nghiêng thành Vô Xương công chúa. Nàng mặc đơn bạc tơ lụa áo ngủ, chân chính đẹp không sao tả xiết, dụ hoặc tuyệt luân. Nàng tay áo nhẹ nhàng hất lên, cửa phòng đóng lại, có chơi có chịu. Vô Xương công chúa chỉ vào Vân Trung Hạc nói, ngươi, nằm xuống, nằm xong, ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, nguyệt phiếu bảng vẫn như cũ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ rơi ra phân loại trước sáu. Các ân công ra tay đi, cho ngài dập đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.